Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn ảnh, mặt A Bá Lợi tạp nứt ra từ thân thể bắt đầu, sau đó là cổ, mặt, toàn bộ đầu, từng mảnh màn hình chiếu A Bá Lợi tạp vỡ thành hai nửa từ chính giữa. Loại vỡ vụn này cũng không chỉ phát sinh trên một khối hai khối thủy tinh, hầu như toàn bộ thủy tinh cấu thành tòa kiến trúc đều vỡ vụn. Từ dưới nền đất một đường vỡ vụn, vết nứt có xu thế kéo dài về phía trước, cấp tốc lan tràn, thẳng đến. Phanh, một tiếng, khối thủy tinh thật lớn như khối kim cương khảm trên tầng cao nhất tan thành bột phấn. Giống như sao rơi từ trong trời đêm. Thời điểm này, Lâm Nguyên rất kỳ quái vì sao trong đầu mình bỗng nhiên nổi lên những lời này, một câu này hoàn toàn không giống như hắn có thể nói ra. Bất quá đã không thể chú ý nhiều như vậy, Lâm Nguyên lôi kéo Thâm Bạch né mạnh về phía sau, tránh được một tảng lớn thủy tinh rơi xuống. Hải Đăng cũng như là không chịu nổi áp lực, toàn bộ văng tung tóe. Hắn bên này tránh đúng lúc những tân khách xung quanh trốn càng nhanh hơn, không, kỳ thực đã không thể dùng phản ứng mau để hình dung, bọn họ như đã sớm có chuẩn bị, lúc thủy tinh rơi xuống, rất nhiều người đều lấy ra dị năng, có triệu hoán ra dị hóa thú phi hành hệ, có trong nháy mắt tiêu thất mà có lại nhìn không ra dùng cái gì, chỉ là đứng ở trên thủy tinh, vững vàng theo tốc độ rơi cùng nhau hạ xuống. Lúc người kia làm như vậy, vừa vặn cùng trốn ở một bên. Lâm Nguyên mặt đối mặt, Lâm Nguyên thấy rõ vẻ mặt của hắn hiện tại, vẻ mặt hưng phấn. Vào thời điểm này, biểu tình đối phương cương nhiên là hưng phấn. Tái sau đó, có cái gì đi ra? Nồng nặc hắc vụ từ dưới nền đất tràn ra, xen lẫn trong những hắc vụ, Lâm Nguyên thấy được thật nhiều thứ khó có thể hình dung từ tầng dưới cùng hắc động vọt ra. Không sai, hắc động. Khi hắn rời tầm mắt xuống, rơi vào trên sàn nhà lầu một dải thạch tài lấp lánh bằng phẳng trước đó, hắn lúc này mới phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào nứt ra một hắc động thật lớn, thâm bất khả trắc, đen kìm kịt. Trước hết mấy thứ đang lao tới đều màu đen, tốc độ cực nhanh, tựa như một con mao đoàn màu đen, chỉ có một con mắt thật to, trên người thoạt nhìn là lông nhưng cũng không phải lông, chúng nó linh xảo đạp lên mảnh kiếm đang rơi xuống, cấp tốc nhảy lên, có không ít con trong quá trình nhảy bị các tân khách thuận lợi đánh nát, bất quá số lượng quá lớn, số còn lại từ chỗ nứt hải đăng chạy ra bên ngoài, trên đường phố lập tức có người the thé nói. Bắt đầu rồi, sau đó là một mảnh hỗn loạn. Sau mao đoàn màu đen lại có thêm một loại kỳ dị sinh vật cùng mao đoàn như nhau, chúng nó cũng đang ra sức chạy ra bên ngoài. Các tân khách đối hai chủng loại sinh vật kỳ diệu trước hết chạy đến tựa hồ cũng không quá để ý, chỉ là lúc đối phương không cẩn thận tiếp cận mình thì thuận tiện giải quyết chúng nó, những thứ khác đều bỏ qua. Trái lại người bên ngoài tựa hồ cực kỳ hưng phấn, cả đường cái đều là người, bọn họ tranh nhau bắt những sinh vật kỳ dị chạy trốn ra. Ngay từ đầu mao đoàn còn dễ nói, cái loại sinh vật tứ chi dài nhỏ cũng dễ nói, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều đặc dị sinh vật từ dưới nền đất đi ra, người bên ngoài đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái săn bắn. Đúng vậy, săn bắn. Giờ khắc này, Lâm Nguyên có loại cảm giác toàn bộ bố lý tháp ti vẫn biến thành một tòa khu vực săn bắn. Bên ngoài tất cả mọi người là tay thợ săn, bọn họ hưng phấn chờ đợi ở chỗ này, chính là vì săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói như vậy, đừng nhìn Lâm Nguyên rời về phía trong hải đăng, trước còn đứng ở bên cạnh mình áo mũ chỉnh tề. Các tân khách, không chỉ người bên ngoài, người nơi này cũng là tay thợ săn, hơn nữa còn là chỉ bài tay thợ săn. A Bá Lợi tạp cho bọn hắn thiệp mời chính là, tay thợ săn bài, bọn họ đi tới tham gia. Yến hội, không phải yến hội mới vừa ăn uống linh đình, khí tức quỷ dị kia, mà là hiện tại đang phát sinh một màn này, còn có gần phát sinh một màn kia. Phảng phất là để ấn chứng ý nghĩ trong đầu Lâm Nguyên, ngay chung quanh hắn, một nam tử mặc tây trang màu đen bỗng nhiên từ không trung biến ra một thanh súng săn. Tựa như năng lực của Tuyết Lạc, thoạt nhìn chỉ là súng săn rất thông thường, nếu như không phải Lâm Nguyên tận mắt thấy nàng biểu diễn dị năng, 8 phần 10 sẽ cho rằng đó chính là một súng săn thực sự đi. Phía trên kia thậm chí còn có vết tích hư hại. Lâm Nguyên thấy đối phương cầm lấy súng, một tay đặt trên cò tay kia vững vàng nâng súng lên, đứng ở trên giàn giáo hải đăng Lâm Nguyên đứng, nhắm ngay hắc động dưới nền đất. Hắn vẫn không có bóp cò, thẳng đến đầu thú to lớn thứ nhất từ dưới nền đất đi ra. Hắn mở phát súng đầu tiên, chỉ một phát mà thôi, đầu dị thú to lớn trong nháy mắt hóa thành bột mịn tựa như trước hoàn toàn không có tồn tại qua, nó cấp tốc tiêu thất, chỉ là thân thể bộ phận biến thành hắc sắc hắc vụ tiêu tan trong không khí. Người nọ nhìn cũng không nhìn Lâm Nguyên bên cạnh, hắn nhảy đến điểm kế tiếp, tiếp tục nâng lên súng săn. Là người ngày đó bắn rơi bọn họ sao? Nói như vậy, đối phương quả nhiên là tới săn bắn. Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Thâm Bạch bên cạnh, không biết vì sao Thâm Bạch vẫn chưa mở mắt. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, đại bộ phận tân khách đã từ phía trên xuống tới, dùng các loại phương pháp đi xuống, không ai tới tầng chót, bọn họ tập trung đại khái ở trong vòng 6 lầu, tất cả sàn nhà từ lâu đã vỡ vụn, thủy tinh cũng nghiền nát, đại bộ phận người hiện đang đứng tại bộ phận tiếp nối sàn nhà và tầng ngoài giàn giáo thủy tinh, ở đây thường thường còn có thể tiết kiệm được một chỗ có thể đặt chân, hoặc chính là trực tiếp đứng trên giàn giáo, không có thủy tinh, ở đây cũng có thể đặt chân. Nhất định phải đi lên trên, ở đây không an toàn. Hiện lên trong đầu ý nghĩ này, Lâm Nguyên bắt đầu lưng cõng Thâm Bạch tìm lối đi lên. Trước hắn đứng yên địa phương tương đối tốt, đương nhiên, nếu nói tương đối tốt cũng chỉ là tương đối, Lâm Nguyên lúc này đang đứng ở vị trí chính giữa giàn giáo thủy tinh cùng bộ phận sàn nhà, mà bọn họ phụ cận còn có một bộ phận thang lầu nghiền nát tuy rằng chỉ còn phân nửa, bất quá thoạt nhìn vẫn có thể dùng. Đó cũng không phải vừa khớp, Lâm Nguyên cố ý đứng ở chỗ này, đây là cái thói quen mỗi khi đến một chỗ liền quan sát bốn phía tìm kiếm thông đạo thoát hiểm thuận tiện, lần đầu tiên phái lên công dụng. Cõng lên Thâm Bạch, Lâm Nguyên bám theo đoạn thang lầu, sau đó đi lên. Mọi người đi xuống dưới, hết sức chuyên chú nhìn dưới lầu, Lâm Nguyên mang theo Thâm Bạch phản kỳ đạo mà đi, cư nhiên đi lên. Muốn rời đi nơi đây, đi lên cũng không phải là an toàn, phải nhanh nghĩ biện pháp ly khai tòa hải đăng này. Ngực nghĩ như vậy, Lâm Nguyên nghĩ nhịp tim của mình chậm rãi tăng nhanh. Từng chút nhanh hơn, đến rồi sau lại, Lâm Nguyên hầu như đều có thể nghe được âm hưởng tim đập nặng nề của mình. Mấy thứ kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không phải sinh vật thế giới này nên có chúng nó là ma vật hoặc ma thú, nhưng cũng không phải là ma thú ma vật thế giới này. Hắc động bên dưới cũng không phải thông thường hắc động, đảo như là thế giới kia, những ma thú ma vật kia chính là từ thế giới đó bỏ ra, nhìn những người đó dáng vẻ khẩn trương lại hưng phấn, phía dưới 8 phần 10 còn có thứ càng lợi hại hơn đi ra. Không thể ở chung một chỗ với đám người kia, trái tim đã nhảy nhanh đến tần suất nhất định, bỗng nhiên. Trong lòng hắn nảy lên một trận cảm giác nguy hiểm tập kích, hắn nhìn một cái phương hướng, ngay hướng trước đó hắn ly khai, càng gần lại một chút, nam nhân trước cầm súng săn đang ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Lâm Nguyên nhìn qua, đối phương bỗng nhiên cười. Sau đó, nâng lên súng, đối phương hướng Lâm Nguyên nả một phát súng. Lâm Nguyên chợt lóe, trong nháy mắt chỉ mảnh treo chuông né đạn cũng đồng thời mất đi thăng bằng, một trước một sau. Hắn và Thâm Bạch đồng thời rơi xuống hắc động dưới nền đất. Từng gương mặt hiện lên trước mắt Lâm Nguyên, lúc hắn rơi tất cả mọi người xung quanh đang nhìn hắn. Bao quát người nổ súng kia, tổng phải có người xuống dưới nhìn thử. Lâm Nguyên đọc hiểu thần ngữ của người kia, cách chương.